Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2017, chinh chiến thiên hạ. 18 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo đệ tử số lượng tới nhìn, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, thuộc về trung đẳng nhập lưu cấp tông môn phía trên, cao đẳng nhập lưu cấp tông môn phía dưới như đệ tử số lượng có thể đi đến 500 triệu. Cái kia Phượng Hoàng Tông cấp bậc, liền có thể tấn thăng đến cao đẳng nhập lưu cấp tông môn cấp độ. Đương nhiên, vẻn vẹn đệ tử số lượng, tất nhiên là vô phương quyết định một cái tông môn cấp độ, chân chính có thể quyết định, vẫn là muốn xem tông môn cường giả số lượng, cùng với cường giả cấp độ. Tô Hàn rõ ràng thời điểm, cấp thấp cùng trung đẳng nhập lưu cấp tông môn, người mạnh nhất, cũng bất quá là thần hải cảnh, như những cái kia đạt đến 500 triệu đệ tử trung đẳng nhập lưu cấp tông môn, có rất lớn một bộ phận, trong đó cường giả, tối đa cũng liền là thất phẩm thần hải cảnh mà thôi. Thế nhưng, cao đẳng nhập lưu cấp tông môn lại là một cái điểm giới hạn. Muốn trở thành cao đẳng nhập lưu cấp tông môn, nhất định phải có hợp thể cảnh đại năng tồn tại, bằng không mà nói, cho dù là có được 2 tỷ, 3 tỷ đệ tử, một dạng chỉ là trung đẳng. Hợp thể cảnh đại năng, cái kia cùng thần hải cảnh phía trước, hoàn toàn liền là hai cái cấp độ tồn tại. Điểm này, vô luận là ở kiếp trước, còn là trước kia Tô Hàn bị cái kia Vương gia lão tổ truy sát thời điểm, đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có hợp thể cảnh đại năng chấn thủ, mới có tư cách, chân chính xưng là cao đẳng nhập lưu cấp tông môn. Tam đại tông môn thối lui, Phượng Hoàng Tông một mình khai thác linh tinh khoáng mạch. Như Tô Hàn chỗ lời nhắn nhủ, 3 ngày thời gian bên trong, cái kia Bách Lý Hề đám người chưa từng hiện thân, có thể Đồng Hải Vân đám người lại là lần nữa tiến đến, đem tam đại tông môn tài liệu cặn kẽ, toàn bộ đều giao cho Liên Ngọc Trạch. Bao quát trong đó có bao nhiêu linh tinh, cùng với có bao nhiêu thần hải cảnh cường giả, hư thiên cảnh cường giả các loại. Đệ tử số lượng, cũng đã bị xác thực hiện ra đi lên. 3 cái tông môn, hết thảy 190 triệu, tăng thêm Phượng Hoàng Tông toàn thể đệ tử, trọn vẹn 2 ức 5 ngàn vạn. Này loại số lượng, đã đạt đến cao đẳng nhập lưu cấp tông môn một nửa. Khi biết được những tin tức này thời điểm, Tô Hàn lập tức đem Liên Ngọc Trạch tìm đến. Tính cả rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng, mở một cái tạm thời hội nghị. Chỉnh hợp Long Vân Tông, Hàn Xương Tông, Thái Linh Cung này 3 cái tông môn chiến lực, dùng hình vành khuyên thời điểm, dùng Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, đối 4 phía có thần hải cảnh tông môn, tiến hành cướp đoạt. Đây là lần này hội nghị điểm trung tâm, cướp đoạt phía dưới, như hàng, thì cầm xuống tông chủ, phó tông chủ đám người bản mệnh kim huyết, gián tiếp khống chế. Để bọn hắn trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn. Như không khuất phục, giết không tha, này một cái mệnh lệnh, nhưng Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng đều là hung hăng chấn động. Đây là Phượng Hoàng Tông từ thành lập đến nay, lần thứ nhất, đúng nghĩa. Mở rộng đất đai biên giới, dĩ vãng, vô luận là Long Võ Đại Lục, vẫn là tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, Phượng Hoàng Tông đều là an ổn phát triển. Trừ phi là đối phương trước trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Bằng không mà nói, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối sẽ không đối tông môn khác tiến hành xâm lược. Nhưng giờ phút này, này loại xâm lược lại là muốn bắt đầu. Vật đua trời lửa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thấy 4 phía đám người yên lặng không nói, biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Hơi hơi trầm ngâm, lại nói, không cần suy nghĩ những thứ vô dụng kia, ta Phượng Hoàng Tông bây giờ. Tuy nói có được 2 ức 5 ngàn vạn đệ tử, có thể cùng tam giáo so ra tính là gì? Cùng 9 phái so ra tính là gì? Cùng 72 tông so ra, lại đáng là gì? Chớ nói chi là tại hạ đẳng tinh vực phía trên, còn có trung đẳng tinh vực, còn có thượng đẳng tinh vực, còn có thánh vực. Tông môn thế lực, tầng tầng lớp lớp, thật sự là rất rất nhiều. Lòng nhân từ, không phải chống đỡ các ngươi sống tiếp căn bản, chỉ có thực lực. Mới thật sự là đầu nguồn. Phượng Hoàng Tông phát triển tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn bằng chúng ta bây giờ lấy được điểm ấy tài nguyên, hoàn toàn không chống đỡ được phát triển tốc độ, bởi vậy, chúng ta chỉ có thể cướp đoạt, đây là duy nhất, cũng là phương pháp nhanh nhất. Các ngươi cũng không cần cảm thấy có cái gì gánh nặng trong lòng, tin tưởng ta, đại đa số người đều biết nên lựa chọn thế nào, bọn hắn sẽ không dùng tính mạng của mình tới làm đại giới. Nói đến đây, Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói. Việc này liền quyết định như vậy, như còn có người nào dị nghị, hiện tại liền nói. Nghe thấy lời ấy, đám người liếc nhau, sau cùng Lưu Vân nói. Tông chủ, chúng ta đây coi như là xâm lược, như bọn hắn không khuất phục, chúng ta liền hạ sát thủ, này có tính không là lạm sát kẻ vô tội. Tô Hàn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lưu Vân xem trong chốc lát, xem người sau dùng mình. Ta cho ngươi biết, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, nói, ngươi bây giờ nếu là ngừng thở, cái kia dư thừa một ngụm không khí, liền sẽ bị người khác cho hút đi, ngươi hiểu ý của ta không? Lưu Vân thân thể chấn động, liền nói ngay, thuộc hạ hiểu rõ, tu sĩ trong thế giới, mạnh được yếu thua. Tô Hàn hừ lạnh nói, các ngươi không muốn đồ vật, tự nhiên có người khác mong muốn, mà mạng của các ngươi, người khác một dạng mong muốn. Đừng tưởng rằng giờ phút này đứng vững vàng căn cơ, các ngươi liền cảm thấy đã hết sức an giật, lại không nói đến từ những tông môn khác uy hiếp, chỉ là cái kia vực ngoại thiên ma kiếp nạn bùng nổ thời điểm, các ngươi liền chống cự không được. Tại Long Võ Đại Lục thời điểm, có khô địa tới bảo hộ các ngươi, có thể tại đây hạ đẳng tinh vực, có chỗ nào tới bảo hộ. Ai có thể nói cho ta biết, địa phương nào, có thể bảo hộ các ngươi, để cho các ngươi một mực như thế an nhàn sinh tồn được. Tô Hàn lời nói ít có nghiêm khắc, cái này khiến bốn phía tất cả mọi người là câm như hến. Nếu không có, cái kia chính các ngươi liền cho ta đi tìm. Tô Hàn hừ lạnh nói, về sau như Lưu Vân này loại nói nhảm, tốt nhất đều cho ta nói ít, các ngươi không phải tam giáo loại kia bá chủ cấp tồn tại, không ai hội đem các ngươi để vào mắt, đừng quá lấy chính mình coi ra gì, nói không chừng các ngươi cảm thấy mình là tại lạm sát kẻ vô tội thời điểm, đang có mặt khác thế lực. Dự định muốn mạng của các ngươi đâu? Vâng, đám người toàn bộ đứng dậy, đồng nói, cần tuân tông chủ chỉ lệnh. Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn nói, có thuộc hạ, lập tức truyền lệnh xuống, này không cần nhiều người như vậy tới khai thác, nhường Long Vân Tông chờ tam đại tông môn chỉnh hợp chiến lực, trong thời gian ngắn nhất, dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm. Vâng, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại là 5 ngày trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông trọn vẹn 10 vạn người, tại đối này linh tinh khoáng mạch tiến hành khai thác. Mà thẳng đến bây giờ, tăng thêm phía trước Long Vân Tông 3 cái tông môn khai thác 9.000 ức linh tinh, đã có trọn vẹn 3.000 tỷ số lượng, bị khai thác đi ra. Đến loại trình độ này, linh tinh số lượng đã dần dần giảm bớt, lại là có ma tinh thạch, thỉnh thoảng xuất hiện. 700 vạn, cái này là mấy ngày nay khai thác đi ra ma tinh thạch số lượng, tương đương với linh tinh 7 tỷ. Nói thật, số lượng cũng không là quá nhiều, nhưng Tô Hàn cũng không nóng nảy, bởi vì này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Mà lại, hắn quan tâm nhất, cũng không phải là ma tinh thạch, mà là tinh tinh. Có thể thẳng đến bây giờ, cũng không có nhìn thấy dù cho một cái tinh tinh xuất hiện. Như này tòa khoáng mạch bên trong, thật sự có tinh tinh tồn ở đây. Ta đây đột phá lục phẩm hư thiên cảnh khả năng, hẳn là ở chỗ này. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.